Sói con của Lãnh Thiếu. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo yêu cầu của một số bạn, hôm nay mình sẽ ra 5 chép liền nha. Tất cả mọi người trong giới hắc bạch đều biết, Lãnh Thiên Long không bao giờ tham dự vào những buổi tiệc như này, nếu có mời toàn là Lãnh Thiên Ngôn đi thay. Thấy Lãnh Thiên Ngôn, Nam Vân Du liền chào hỏi. Không ngờ hôm nay Lãnh Tổng cũng đến, thật là vinh hạnh cho tôi. Nam Tổng quá lời rồi. Nghe được câu nói vừa ý ông ta vui vẻ cười rồi đưa tay mời anh vào trong. Lãnh Thiên Long gật đầu rồi đi tới vị trí chỗ ngồi của mình. Đúng lúc Trần Gia Huy cùng Vương Tuấn Khải đi đến, nhã hứng nào khiến Lãnh Tổng của chúng ta lại đích thân đến dự tiệc vậy? Vương Tuấn Khải lắc lư ly rượu cười nói, còn nhã hứng nào ngoài chị dâu nữa? Trần Gia Huy với lấy ly rượu từ tên bồi bàn đưa cho Lãnh Thiên Long. Cả ba cùng cạn ly nói chuyện phiến với nhau. Lãnh Thiên Long đảo mắt một vòng thì thấy Hàn Linh Hương đang đứng trò chuyện cùng các đối tác làm ăn, anh cũng không muốn lại gần làm phiền mà ngồi nhìn cô. Thấy những ánh mắt như thèm thuồng dâm tặc của những đàn ông khác nhìn cô, anh hận không thể lập tức móc hết mắt bọn họ ra. Hội trường dường như náo nhiệt hơn vì có sự hiện diện của anh. Những ánh mắt thèm khát của những ả lẳng lơ, anh đặt ly rượu xuống, không quan tâm những ánh mắt đấy mà rảo bước tiến tới chỗ cô. Bên đó có rất nhiều người nhìn cô. Người phụ nữ này của anh thật sự có sức hút quá lớn đi thôi. Anh cởi áo vest ra choàng lên người cô, anh ngang nhiên đưa tay qua eo kéo sát cô lại người anh. Hành động đột ngột của anh khiến cô giật mình. Hàn Linh Hương, em gan to lắm, một hai người nhìn em anh còn có thể nhân nhượng được. Nhưng đây tất cả mọi người nhìn em, tốt nhất em đi sát vào anh, đừng để anh phải móc mắt những tên đó làm thức cho chó em mới vừa lòng. Thiên Long, anh bị gì vậy? Anh đây là đang ghen sao? Đúng, anh ghen đấy. Lãnh Thiên Long đen mặt lại nói, ồ, vậy tôi càng nên để người ta nhìn vậy. Hàn Linh Hương vừa cười vừa nói, cô không ngờ anh khi ghen trông thật dễ thương, em dám, câu nói vui đùa của cô làm cho anh sôi máu hơn. Anh kéo cô lại rồi áp môi mình lên môi của cô một nụ hôn nóng bỏng. Tất cả mọi người trầm trồ nhìn cặp vợ chồng ngang tàn trong hắc bạch tình tứ. Hôn xong anh ghé sát tai cô nói, hơi thở nam tính phả vào tai cô khiến mặt cô đỏ hơn, cô tức giận. Cách chương.